Xuân về nắng ấm lục trúc thanh thanh. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học được thành lập, ban đầu rất khó khăn. Dù sao thân phận của chúng ta không rõ ràng, lại là nữ nhi, chắc chắn sẽ có người cho rằng chúng ta không ra gì, làm hại trẻ con. Vì vậy, ta đứng trên đường, tay cầm quyển, thi kinh, đọc từ sáng đến trưa. Rất nhiều người đến nghe, có người cho rằng ta làm màu, nhưng nghe được 2 ngày liền hiểu được tấm lòng của ta. 5 ngày sau, trường học mới của ta và đại muội cùng 2 vị phu tử chính thức khai trương. Trong nháy mắt, bách tính nghèo khổ trong thành Mạc Bắc đều đưa con em đến học. Ta cũng bắt đầu ôn lại y thuật, vừa học thuộc bài thuốc, vừa phân loại thảo dược. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến tháng 5. Thúc bá và huynh trưởng của ta đã đến Mạc Bắc, vào quân doanh. Tiêu Hành gửi thư báo tin mọi người đều bình an. Tảng đá lớn trong lòng ta cuối cùng cũng được chút bỏ. Tâm trí càng thêm tập trung vào việc dạy học và học y, lại bái quân y làm thầy. Đi khắp nơi chữa bệnh, Mạc Bắc bắt đầu có tuyết rơi từ tháng 9. Sáng nay mở cửa ra, trong sân đã tích một lớp tuyết dày cả thước. Ta đang dọn tuyết thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Hành mặc trường bào đen, khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt hài hước nhìn ta. Ta mỉm cười, tướng quân vừa mới đến sao? Tiêu Hành ừm một tiếng, bước vào phòng của mình, có lẽ là bất ngờ với sự thay đổi so với trước đây. Hắn đứng im một lúc, trước kia quá đơn sơ, ta đã dùng đồ của tướng quân mua thêm đồ đạc, tướng quân không thích sao? Ta cầm lọ mai cắm hoa định cất đi, Tiêu Hành lại lấy lại, đặt vào chỗ cũ, nhìn ta nói, giống như một ngôi nhà, rất tốt. Ta sững người, quay lại rót trà cho hắn. Hắn nhìn bàn tay của ta, hỏi, Khanh tiên sinh, Khanh đại phu, nên gọi ngươi là gì đây? Ta xoa xoa bàn tay thô ráp, nhướng mày nhìn hắn, còn xưng hô thứ ba. Tại sao tướng quân lại tránh không nhắc đến? Xưng hô gì? Hắn cầm chén trà, tay hơi run. Tướng quân phu nhân ấy. Ta ngồi xuống, chống cằm nhìn hắn. Ta thích nhất chính là cách xưng hô đó. Ánh mắt hắn sầm lại. Đột nhiên bế ta ngồi lên đùi mình. Siết lấy eo ta hỏi ngược lại. Thật sự thích sao? Lúc nói câu này, ánh mắt hắn như mãnh thú. Nhìn chằm chằm vào ta. Khiến tim ta đập thình thịch, ta run rẩy nâng tay lên, đặt trên vai hắn, hắn đã vắng nhà nửa năm, hiếm khi trở về, ta phải nắm bắt cơ hội này. Đương nhiên, ta đáp, hắn liếc nhìn bàn tay của ta đang đặt trên vai mình. Sau đó lại nhìn vào mắt ta, vẻ nghiêm túc và mong đợi dần biến mất, thay vào đó là một nỗi bất lực. Ta vừa mới làm gì, khiến hắn có biểu hiện như vậy? Ta sững người, hắn đã đẩy ta ra, lạnh nhạt nói, mọi người đều khen ngươi giỏi giang, ta sẽ giao nữ nhân trong thành cho ngươi quản lý. Chỉ là gần đây triều đình đang tập kết binh mã chuẩn bị tấn công Mạc Bắc. Gián điệp trong thành rất nhiều, ngươi hành sự hãy cẩn thận. Hắn muốn rời đi, Tiêu Hành, ta tức giận, chặn cửa lại, ngài nói cho rõ ràng rồi hắn đi. Cách chương.